Bí thư trùng sinh, chương 833, đời người ấm lạnh tự biết, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Master 4 Ever, nguồn, mê truyện, xe bay HTC Kim Gioi, nghỉ ngơi, anh chỉ biết cho nó chơi, hôm nay cô Triệu đã gọi em đến, nói rằng học kỳ này thành tích học tập của nó có hơi giảm sút. Trương Tiểu Lỵ đeo tạp dề vải bông, nàng không tiếp tục xào rau mà chống nạnh chạy đến. Lỗ Tiểu Ba có vẻ sợ mẹ hơn cả bố là Lỗ Điền Thành, thế cho nên tuy nhận được ý chỉ của bố, hắn vẫn phải tiếp tục làm bài tập của mình. Lỗ Điền Thành dù cảm thấy không thoải mái với tình huống này, thế nhưng hắn cũng đã quen với địa vị của mình trong gia đình, cũng mặc kệ, không quan tâm. Sau khi cười cười với con trai, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Lúc này đến giờ cơm rồi, để cho Tiểu Ba nghỉ ngơi một chút đi. Hừ, dọn dẹp một chút rồi ăn cơm nhanh lên. Triệu Trung Trạch cuối cùng cũng nể mặt Lỗ Điền Thành, sau khi phân phó con trai một tiếng thì tiếp tục quay về nhà bếp đảm nhiệm phận sự của mình. Hơn 10 phút sau cả nhà ngồi trên bàn cơm, Trương Tiểu Lỵ gắp một cái đùi gà cho con trai Lỗ Tiểu Ba, sau đó nàng chợt nói. Điền Thành, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Ba có nói, cô ấy có một đứa cháu công tác ở phòng lao động thương binh xã hội huyện Phượng Minh muốn chuyển vào công tác trong văn phòng huyện ủy, nhờ anh hỗ trợ một chút. Sự việc liên quan đến huyện Phượng Minh, điều này làm cho Lỗ Điền Thành chợt nhíu mày, bây giờ hắn thật sự không phù hợp nhúng tay vào chuyện ở huyện Phượng Minh. Nhưng khi nhìn vẻ mặt không để cho mình phát sinh nghi vấn của Trương Tiểu Lỵ, hắn biết rõ mình phải chứng thực vụ này. Bây giờ các bậc phụ huynh dù đắc tội với ai cũng được cũng không dám đắc tội với cô giáo của con mình. Cốc cốc cốc, khi Lỗ Điền Thành chuẩn bị nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Lỗ Điền Thành có chút chần chờ, sau đó hắn đứng lên đi ra mở cửa. Chào ngài, xin hỏi đây có phải là nhà của thư ký trưởng Trịnh không? Khi Lỗ Điền Thành mở cửa, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nhanh chóng đi vào nhà, hắn nở nụ cười hỏi Lỗ Điền Thành. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, Lỗ Điền Thành nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hắn hiểu đối phương đến làm gì. Đối mặt với loại tình huống này thì Lỗ Điền Thành cũng không quá khó tiếp nhận, hắn cười cười nói. Anh tìm nhầm nhà rồi, nhà của thư ký trưởng Trịnh là số 2, đây là nhà số 3. Người đàn ông trung niên nhìn nụ cười trên mặt Lỗ Điền Thành, hắn chợt đỏ mặt tia tai, sau đó nở nụ cười khó khăn và dùng giọng có chút xấu hổ nói. Thật sự xin lỗi, đúng là quá xấu hổ tôi đi nhầm. Khi người đàn ông trung niên kia bỏ đi thì Lỗ Điền Thành tiếp tục đi vào dùng cơm, lúc này Trương Tiểu Lỵ ngồi bên cạnh chợt dùng giọng có chút trào phúng nói. Lúc này con người thật sự giỏi chen chúc, Trịnh Tuyết Khắc kia còn chưa tiến lên làm bí thư huyện ủy huyện Phương Minh thế nhưng người đến quà cáp đã xếp thành hàng. Hôm nay cũng không phải chỉ có một người đi nhầm nhà. Lỗ Điền Thành cười cười, hắn biết rõ Trương Tiểu Lỵ tuy bất bình nhưng dù sao cũng là vợ mình, đó chính là cô ấy đang bất bình vì mình. Ôi, nói đến người ta làm gì, lúc này người ta đang xuân phong đắc ý, chúng ta cứ lo việc của mình là được. Khi Lỗ Điền Thành tiếp tục dùng cơm thì Trương Tiểu Lỵ lại hỏi. Có lãnh đạo nào đến thành phố Tam Hồ chúng ta sao? Hôm nay các vị trưởng phòng giáo dục đều đến, không những đốc thúc công tác của trường, còn cho học. Góc truyện audio.com, sinh nghỉ 2 tiết để tiến hành tổng vệ sinh nhà trường. Là bí thư Vương Tử Quân của thành phố La Nam đến thành phố Tam Hồ tiến hành học tập kinh nghiệm. Lỗ Điền Thành nói đến Vương Tử Quân thì vô tình có hơi ưỡn ngực lên, giống như Vương Tử Quân đến thật sự làm cho hắn cảm thấy rất vinh quang. Vương Tử Quân sao, cái tên này sao nghe quen vậy nhỉ? Trương Tiểu Lỵ vừa đốc thúc con trai dùng cơm vừa dùng giọng nghi ngờ nói. Lỗ Điền Thành không phải là một người thích khoe khoang, thế nhưng lúc này lại không nhịn được phải nói. Vương Tử Quân năm xưa cùng học tập với anh ở ban huấn luyện thanh niên trường đảng tỉnh ủy, là một học viên cực kỳ có danh tiếng trong lớp. Anh nói đến vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia sao? Trương Tiểu Lỵ lúc này cũng xem như lật lại trí nhớ của mình, nàng đưa mắt nhìn Lỗ Điền Thành, giống như rất bức thiết chờ đợi câu trả lời. Lỗ Điền Thành khẽ gật đầu giống như tán thành lời nói của vợ mình. Trương Tiểu Lỵ gắp một miếng thức ăn rồi cảm thán. Vương Tử Quân này mới hơn 30 mà bây giờ đã là bí thư thành phố La Nam, sao lúc này lại đến thành phố Tam Hồ? Trương Tiểu Lỵ nói ra những lời này có ý nghĩa gì thì Lỗ Điền Thành hiểu rõ ràng, hắn cười cười thế nhưng nụ cười có chút khổ sở. Năm xưa hắn so với Vương Tử Quân là một chủ tịch huyện thì thật sự có ưu thế, nhưng bây giờ trong mắt vợ thì hắn chỉ là người cần được Vương Tử Quân cất nhắc đề bạt mà thôi. Lỗ Điền Thành nghĩ đến vị trí hiện tại của Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi, nếu Vương Tử Quân công tác ở thành phố Tam Hồ, như vậy không phải chính mình sẽ hy vọng đối phương có thể đề bạt trọng dụng mình sao? Anh có đến tìm anh ấy không? Dù thế nào thì người ta cũng đến thành phố Tam Hồ, anh là bạn học cũ mà không lộ diện cũng không được. Trương Tiểu Lỵ lúc này cũng không còn hào hứng dùng cơm, nàng nhìn Lỗ Điền Thành, trên mặt mang theo vài phần bức thiết. Lòng hư vinh của Lỗ Điền Thành thật sự được thỏa mãn một chút, hắn nhìn vẻ mặt của vợ mình rồi thản nhiên nói. Anh đã gặp Bí Thư Vương rồi, nói chuyện hơn một giờ. Lỗ Điền Thành muốn nói là Vương Tử Quân, thế nhưng hắn chợt vô tình thấy mình đổi thành Bí Thư Vương. Anh nói xem nếu Bí Thư Vương nói một câu, anh có thể thay đổi vị trí không? Trương Tiểu Lỵ hiểu rõ lúc này Lỗ Điền Thành đang tìm biện pháp, nàng cũng trông mong chồng mình có thể làm lãnh đạo đứng đầu một phương. Lỗ Điền Thành chợt cảm thấy run lên, hắn không phải không nghĩ đến tình huống nhờ Vương Tử Quân mở miệng để thay đổi vị trí của mình, thế nhưng sau khi bàn bạc với Vương Tử Quân thì cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lòng tự trọng cuối cùng cũng ép hắn nuốt những lời cần nói vào trong bụng. Nếu như đó là Trịnh Tuyết khác có lẽ đối phương sẽ căn bản không do dự giống như mình. Khi Lỗ Điền Thành đang cảm thấy có chút cảm giác mất mát thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy một âm thanh vang lên. Thư ký trưởng Lỗ, anh đang ở nhà à, tôi là Ngưu Tổng Lục. Lỗ Điền Thành tất nhiên biết rõ Ngưu Tổng Lục là ai, tuy bây giờ Ngưu Tổng Lục chỉ là một cán bộ cấp phòng, thế nhưng là thư ký của lãnh đạo đứng đầu thị ủy, năng lượng của người này ở thành phố Tam Hồ còn mạnh hơn cả Lỗ Điền Thành. Lỗ Điền Thành nhanh chóng lên tiếng. Cậu Ngưu, tôi đang ăn cơm ở nhà, cậu có gì cần phân phó sao? Gạch nối, góc chuyện audio.com, thư ký trưởng Lỗ, sao tôi dám phân phó ngài, tôi gọi điện thoại đến để chúc mừng ngài. Giọng điệu nịnh nọt của Ngưu Tổng Lục chợt truyền đến, cách chương.